Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5386, sắp sửa rời đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ đại nhân nhìn đến trên người nàng kia tràn ra suy sút hơi thở, hơi ninh tinh xảo mày đẹp hắn khó được an ủi một câu, nhưng thật ra nổi lên tương phản hiệu quả lúc này, hắn không dám nói chuyện nhiều. Khúc Đàn Nhi cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Bên kia, Mặc Liên Thành chính cấp Tần Lĩnh trang bị dược. Tần Lĩnh có một viên là lướt tâm. Chủ tử, chủ mẫu bên kia, không có việc gì, nàng so ngươi nhưng kiên cường nhiều. Mặc Liên Thành một câu, trực tiếp chọc trúng Tần Lĩnh tâm hoa tử. Tần Lĩnh hơi há mồm tường biện thượng vài câu, hướng thâm tưởng tượng, chỉ nghẹn ra một câu. Là so với ta khá hơn nhiều. Hắn biết được chính mình phế đi, đả kích rất lớn, nghĩ tới vừa chết xong việc. So sánh với chủ mẫu, đồng dạng đã chịu đả kích, thừa nhận năng lực so với hắn xác thật là tốt hơn một ít. Ít nhất mặt ngoài, làm cho bọn họ nhìn không ra nhiều ít khác thường. Mặc Liên Thành lược có thâm ý nhìn Tần Lĩnh một chút. Tần Lĩnh chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Chủ tử, ta viết sai rồi. Biết liền hảo, lúc ấy ngươi nếu không lăn lộn cùng nhau, hiện tại liền không cần ngồi xe lăn. Mặc Liên Thành không nhanh không chậm nói, lời này thật thật lại chọc trúng Tần Lĩnh tâm hoa. Hắn cũng hối hận a, nhưng trên đời không có hối hận dược, cũng hồi không đến qua đi. Mặc Liên Thành đem dược xứng hảo, giao cho Tần Lĩnh. Nhớ rõ muốn đúng hạn dùng, ta sẽ, Tần Lĩnh gật gật đầu. Bên này sự tình một, Mặc Liên Thành lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi cùng Mỗ đại nhân kia một bên. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi qua, mà thấy hắn vừa tới, Khúc Đàn Nhi kia cảm xúc cũng bản năng thu lên, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Thành Thành, Tần Lĩnh dược xứng hảo, xứng hảo. Mặc Liên Thành trực tiếp đi vào bên người nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Đàn Nhi ở chỗ này có hay không cấp sư tôn thêm phiền? Khúc Đàn Nhi sắc mặt cứng lại, cố ý muộn thanh nói. Ta giống người như vậy sao? Mặc Liên Thành cười như không cười hỏi. Cái dạng gì người, sẽ cho người thêm phiền người? Ân, hắn giống như suy nghĩ sâu xa, ở nàng sắp tạc mau thời điểm, mới nói. Là không giống, nàng hoành hắn liếc mắt một cái, một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng. Mỗ đại nhân chỉ là nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói chuyện. Bất quá, Khúc Đàn Nhi tự Mặc Liên Thành lại đây sau, tâm tình nhưng thật ra khôi phục lại. Không thể không nói, Mỗ đại nhân vẫn là vui nhìn đến Mặc Liên Thành lại đây. Vì thế, hắn hướng về phía Khúc Đàn Nhi nói, người nhà đầu này, lóe một bên đi, làm Liên Thành lại đây hỗ trợ. Khúc Đàn Nhi cũng không tức giận, cười tủm tỉm thối lui đến một bên, đem vị trí nhường cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Đi thôi, ta đi tìm Dục Nhi. Khúc Đàn Nhi nhanh như chớp chạy. Có Mặc Liên Thành gia nhập, Mỗ đại nhân làm việc, tự nhiên làm ít công to. Hơn 10 ngày qua đi, thánh đàn bị miễn cưỡng chữa trị đến không sai biệt lắm. Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm cái này cái gọi là chữa trị thánh đàn, cái khe là chữa trị, lại tổng cảm giác khuyết thiếu điểm cái gì. Lão đại, người xác định cái này sắp sửa được rồi sao? Tốt xấu ta đã từng là nó chủ nhân, đừng lừa dối ta được chưa? Mỗ đại nhân hỏi lại, người đã nhìn ra, không, là cảm giác ra tới. A, Mỗ đại nhân lần này không có khinh thường nàng. Là không giống nhau, hư rớt đồ vật, chính là hư rồi, tưởng hoàn toàn khôi phục là không có khả năng. Còn nữa, thánh đàn, không khí linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chữa trị nhiều ngày như vậy, chỉ là tưởng lại dùng nó cuối cùng một lần, phát huy nó cuối cùng một chút lực lượng. Một lần, cũng đủ chúng ta trở về Liên Thành. Khúc Đàn Nhi thực kinh ngạc, 5391, cách chương.